Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, chương 2747, nhất người độc mặt sóng gió. Minh chủ Cang, nhất khu dân chính đảng hai lần thỉnh cầu đối thoại tam đại khu quân chính bộ thời điểm. Tần Vũ ngay tại khu 8 thăm hỏi trọng thương Hạng Trạch Hạo. Hắn căn bản không có để ý tới đối phương mở ra nói chuyện thái độ. Tĩnh mịch trong phòng bệnh. Hạng Trạch Hạo nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy gò, hạ đảo một trận chiến. Không riêng lệnh Hạng Trạch Hạo phần lưng bị đốt cháy, còn có 3 cái bạo tạc mảnh vỡ đánh vào hắn ổ bụng, thương thế 10 điểm nghiêm trọng. Sau khi trở về đã động đậy 2 lần giải phẫu, người đã bị chơi đùa phi thường tiêu tụy. Tần Vũ ngồi trên ghế, trầm mặc nhìn xem hắn, không nói một lời. Hạng Trạch Hạo ngược lại là rất nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn xem Tần Vũ, cười nói ra, nghe nói đại nha 2 lần xuất binh. Đúng, tiếp tục tiến công lục khu tự do đảng, phối hợp tiên tiến đảng, chuẩn bị lấy thêm 2 người bọn họ chủ thành. Tần Vũ gật đầu đáp. Hạng Trạch Hạo trầm ngâm nửa ngày. Tự do đảng dĩ nhiên đáng hận, nhưng ở trong chính trị tới nói, chúng ta không nên đuổi tận giết tiệt a. Tần Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đã không thể để cho tự do đảng có sức hoàn thủ, lại không thể để nó triệt để tắt thở. Chỉ có bọn hắn tồn tại mới có thể kiềm chế lại tiên tiến đảng a. Bằng không thì ngươi giúp bọn hắn nhất thống, kia đối với chúng ta tới nói liền có thêm một cái thực lực cường đại hàng xóm a. Hạng Trạch Hạo thở hào hển nói ra. Ngoặc kép, lệnh tự do đảng kéo dài hơi tàn, đối với chúng ta đến nói mới là lý tưởng nhất trạng thái. Ta rõ ràng. Tần Vũ rất ít nói, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Hạng Trạch Hạo gật đầu. Tranh đấu giành thiên hạ khó, ngồi giang sơn càng khó. Hạng Trạch Hạo cảm khái nói ra. Tiểu Vũ a, sắp phong binh chết, vì chính là một ngày này. Tương lai, ngươi cần phải hảo hảo cầm lái a. Ta hết sức nỗ lực. Tần Vũ nhìn không ra tâm tình chập chờn, chỉ lặng lặng nghe Hạng Trạch Hạo, thỉnh thoảng cho ra đáp lại. Trước kia luôn luôn tích chữ như vàng Hạng Trạch Hạo, giờ phút này lại trở nên phi thường hay nói. Hắn nhìn xem Tần Vũ nhẹ giọng hỏi, vấn đề của nàng, người nghĩ kỹ giải quyết như thế nào sao? Ta sẽ cứu nàng trở về. Tần Vũ không cần suy nghĩ nói ra. Ném đi tình cảm riêng tư không nói, nàng làm sự tình cũng đáng được chúng ta cứu nàng. Hạng Trạch Hạo chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép, ai, ta gần nhất muốn chuyện trước kia. Cha ta chết, với ta mà nói là cái tiếc nuối. Tiểu Vũ a, nhân sinh ngắn ngủi liền cái này mấy chục năm. Tại ta hiện tại xem ra, sống cả một đời a, tận lực chớ cho mình lưu tiếc nuối. Tần Vũ kinh ngạc nhìn hắn, không có trả lời. Yên tĩnh trong phòng bệnh, Hạng Trạch Hạo một người tự quyết định, mà Tần Vũ an vị ở bên cạnh lẳng lặng nghe, không thế nào lên tiếng. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng nhiều chuông, dân chính đảng quân tình bộ câu đối hai bên cánh cửa ông ngoại bày CS tổ chức S danh sách thành viên, đồng thời công bố lúc ấy tại hai khu đối với những người này bắt chi tiết. Nhất tổ video trong tư liệu ghi lại đều là CSS thành viên, lúc ấy là như thế nào tàn bạo phản kháng Âu nhất khu đặc chiến đội bắt hình tượng, bao quát bọn hắn hướng Âu nhất khu binh sĩ ném độc khí đạn, làm nhân thể rét đạn hình tượng. Đương nhiên, cũng có Giang Tiểu Long cứu viện khả khả lúc đánh chết Âu nhất khu binh sĩ hình ảnh. Cái video này tư liệu một đôi ông ngoại vải về sau, lập tức đưa tới trừ tam đại khu bên ngoài, cơ hồ tất cả đại khu dân chúng oán giận. Bọn hắn cảm thấy CSS chính là ác ma tổ chức, không chút kiêng kỵ hướng chủ thành khu vực tung ra cực đoan vũ khí, đồng thời tạo thành 10 mấy vạn người thương vong. Đi qua nhất khu dân chính đảng phủ lên, Reed, khả khả bọn người bị dán lên sợ bê tổ chức lãnh tụ nhãn hiệu. Trừ thân cận tam đại khu thế lực chính trị bên ngoài, còn thừa tất cả trung lập chính thể, đối địch chính thể, bao quát không biết rõ tình hình dân chúng, đều hô hào xử tử bọn hắn, cho gặp nạn dân chúng một cái công đạo. Sự kiện lên men 2 ngày về sau, Dân chính đảng trực tiếp đem Reed Khả Khả chờ hơn 30 tên CS tổ chức S lãnh đạo áp giải cho Liên hợp chính F. Một tuần sau, Liên hợp chính F quốc tế tư pháp bộ môn tổ chức công thẩm đại hội. Đối Khả Khả, Reed đám người tội tiến hành thẩm vấn, mà nhất khu làm thụ hại phương, thì là giám sát hội nghị toàn bộ quá trình. Hội nghị chung, Liên hợp chính F tư pháp bộ môn, đối CS tổ chức S thành viên quốc tế tội lên án nhiều đến hơn 100 đầu. Trong đó có cái gì nguy hại quốc tế an toàn tội, nguy hại nhân loại tội vân vân. Những này lên án tạm thời không tự, chỉ nói tư pháp bộ môn trần thuật hoàn tất về sau. Tòa án điểm danh để Khả Khả, Reed bọn người làm cuối cùng trần thuật tình cảnh. Công thẩm toàn bộ hành trình đều là đối ngoại trực tiếp. Trình diện truyền thông nhiều đến mấy trăm gia. Nơi này mỗi người nói mỗi một câu nói, đều đem truyền vào tất cả đại khu dân chúng trong lỗ tai. Vì lẽ đó không phải ai đều có dũng khí tại trường hợp này biểu đạt mình quan điểm. Nhưng Reed khác biệt, hắn cuối cùng trình bày thời điểm, phi thường tiêu sái hướng về phía nhất khu trình diện lãnh đạo dựng lên một cây ngón giữa. Lời nói ngắn gọn nói ra, các ngươi mới là ác ma, là bốc lên chiến tranh đầu nguồn. CS tổ chức S tinh thần bất diệt, các dũng sĩ sẽ vì tự do tiếp tục chiến đấu. Vừa dứt lời, Reed trực tiếp bởi vì tuyên dương khủng bố rét rệt ngôn luận, bị trong đình nhân viên ngậm miệng. Rất nhanh, trình bày vị đến Khả Khả nơi này. Nàng ăn mặc áo tù, dựng thẳng một đầu mái tóc, gương mặt xinh đẹp mặc dù có vẻ hơi tiều tụy, nhưng lại thanh âm to. Khí thế ngang nhiên vịn microphone dùng tiếng Trung nói ra, ngoặc kép, hướng nhất khu tung ra gamma đạn cách làm, tự có dân chúng bình luận. Ta không muốn đối với việc này làm nhiều trình bày, cho mình biện hộ, ta chỉ muốn nói, nếu như nhất khu tổn thất mười mấy vạn người, liền gọi quốc nạn, vậy ta dân tộc tại Bắc Phong khẩu gặp đồ sát, trực tiếp tử vong mấy chục vạn người. Đây tính toán là cái gì? Ta dân tộc Tân Môn cảng gặp tập kích, từng cái máy bay tự sát thức vọt tới chúng ta tay không tấc sắt dân chúng. Nhà dân, đây tính toán là cái gì? Chiến tranh khởi xướng phương, không phải người Hoa, nhưng bị xâm lược lại là Hoa khu. Ta dân tộc có vài ức dân chúng, những người này sẽ nhận được tổn thương lúc tự phát phản kích, tự phát phản kháng, ngủ say cự long đều sớm là lịch sử. Hiện tại Hoa hạ tộc đàn, thờ phụng chính là địch như đột kích, ta tất phải giết. Ta lần nữa nhắc lại một lần, ta không có bất kỳ cái gì lập trường chính trị. Ta chỉ là tam đại khu một tên phổ thông thương nhân. Sơn hà vỡ vụn, chúng ta người người đều có trách nhiệm. Lại cho ta một cơ hội. Cái kia năm khỏa gamma đạn, y nguyên sẽ bị tung ra đến nhất khu. Đây chính là ta trần thuật. Cảm ơn, yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Âu nhất khu đại biểu, bao qua liên hợp chính ép đặc cách xem thẩm nhân viên. Cơ hồ toàn bộ đứng người lên, nghe Khả Khả vung tay hô to, xử tử nàng, đáng ghét nữ nhân, không có chút nào đồng tình tâm, giết nàng, ngoặc kép, tiếng la kịch liệt vang lên, đầy đình mấy ngàn người nhưng không có nhất người nguyện ý là Khả Khả nói chuyện. Trung lập phái thái độ rất rõ ràng, bọn hắn đối Bắc Phong khẩu gặp xâm lược, Tân Môn cảng gặp tập kích, đều không có cảm đồng thân thụ tâm thái, nhưng bọn hắn biết. Khả Khả dạng này người nếu như trốn qua công pháp quốc tế luật chế tài, cái kia chưa chừng dân chúng của bọn hắn, đại khu, cũng sẽ tại ta nhất thời khắc đụng phải dạng này tập kích. Vì lẽ đó, những người này là ngóng trông Khả Khả chết, Âu nhất khu liền càng đừng nói nữa. Bọn hắn là cần phải chơi chết Khả Khả, không quản là dân chính đảng, vẫn là Cộng hòa đảng. Đối với chuyện này, thái độ khẳng định là nhất trí. Trần thuật hoàn tất về sau, đám người bị tòa án thẩm vấn vũ trang nhân viên áp tải chuẩn bị rời đi. Khả Khả yên tĩnh đi theo trong đám người ương, kéo lấy nặng nề gông cùm, đi ra ngoài, trong hành lang người đông nghìn nghịt, không ít không có tư cách xem thẩm dân chúng, nhao nhao xông Khả Khả thóa mạ. Soạt, ngay tại Khả Khả hai tay bị làm cho vù vù thời điểm, một chậu hỗn tạp tại nhất khối máu động vật, nháy mắt dội Tại Khả Khả trên thân. Đáng chết tù chiến tranh. Sợ bê phần tử. Người đi chết đi. Xấu xí cây hồng bì nữ nhân. Giết ngươi. Ngoặc kép, tiếng mắng chửi. Phô thiên cái địa truyền đến. Khả Khả đờ đẫn nhìn xem bốn phía. Đầu óc trống rỗng. Nàng tại trong phòng rỗng rạc trần thuật. Kỳ thật đã dùng hết mình một điểm cuối cùng lực lượng. Nàng tại thời khắc này nghĩ đến Giang Tiểu Long chết thảm. Nghĩ đến mình không cách nào thực hiện tình cảm. Nghĩ đến Vu gia người nhìn thấy mình cái này tình cảnh. Nên như thế nào tan nát cõi lòng. Cũng nghĩ đến bởi vì nàng ra lệnh một tiếng. Dẫn đến mười mấy vạn người bỏ mình gamma đạn kế hoạch. Trọng áp tại thời khắc này triệt để đập vụn cái này gầy yếu nữ nhân. Nàng ánh mắt ngu ngơ. Đại não chậm rãi đã mất đi ý thức cùng suy nghĩ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.